Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 65, thứ ba con đường. Triệu Chí Tinh ngoại trừ tự tiến cử đi Hồng Nguyên chủ trì giảng đạo bên ngoài. Còn hết lòng Triệu Nhiên, hắn nguyên thoại là, nếu như có thể để cho Triệu Nhiên đi Hồng Nguyên hiệp trợ ta, ta nhất định có thể làm được tốt nhất. Buổi lời nói về sau. Triệu Chí Tinh không dám quá mức trì hoãn giám viện Lý Vân Hà nghỉ ngơi. Đem trên bàn ăn bát cơm thu thập sạch sẽ. Liền rời đi, nhưng Lý Vân Hà thời gian nghỉ ngơi đều tại trong đêm giờ tí. Giờ phút này còn ngủ không được. Lại tăng thêm vừa cơm nước xong xuôi. Liền tăng thêm kiện áo giày phục. Đứng dậy trong sân tản bộ. Một bên lỏng lẻo đi đứng. Một bên suy nghĩ hôm nay nhìn qua 20 thiên xếp vào thượng đẳng sách luận. Theo từng trang sách luận trong đầu hiển hiện. Hắn tâm tư cũng tại cấp tiến cùng cẩn thận hai đầu không ngừng cân nhắc. Tương đối, Cảnh Chí Ma viết sách luận xác thực cực kỳ tốt. Nhưng giấu binh giáp tại miếu. Chu sát không tin người. Như thế lôi đình thủ đoạn. Tất nhiên sẽ ở ba bộ bên trong chôn xuống cừu hận hạt a. Muốn tiêu trừ ẩn hoạn này, cần bao lâu? 10 năm, 20 năm, vẫn là vĩnh viễn, nếu là không thể tiêu trừ, chẳng lẽ không phải muốn toàn bộ giết sạch? Nếu là giết không còn một mống, cái này, hơn 6 vạn bộ hạ, nghĩ đến cái này số lượng, ngay cả thường thấy thế gian hiểm ác Lý Vân Hà, trong lòng cũng không khỏi run lên, lại hồi tưởng tiết đằng tân sách lược, cẩn thận ngược lại là cẩn thận, nhưng liền sợ trong vòng 3 năm rưỡi không thể giải quyết vấn đề. Như thế kéo dài cái 120 năm, có phải hay không sẽ hình thành chế độ? Ba bộ tự hành quản lý bộ hạ, cái này ví dụ vừa mở, tương lai địa phương khác lại nên làm cái gì? Xa không nói. Tùng phiên vệ bên trong còn có Bắc Định bộ, A Nghĩ bộ, Mưu Lực kết bộ các loại. Cái này hơn 10 bộ tộc đều là đã quy thuận Đại Minh gần trăm năm. Hoàn toàn tuân theo Đại Minh quản thúc bộ tộc. Nếu là Hồng Nguyên tam bộ ví dụ trở thành chế độ. Những bộ tộc này có thể hay không cũng trông mà thèm đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, luôn luôn không thiết quan phủ quản hạt vấn đề. Hồng Nguyên tam bộ vẻn vẹn thiết lập đạo miếu, không có quan phủ trấn áp địa phương, thiếu khuyết quan phủ chức năng, như chân sau đi đường, tất nhiên chân thọt, nghĩ đi nghĩ lại, Lý Vân Hà trong lòng tự động trồi lên mấy câu đến. Lấy chuẩn mực nạp tại miếu, thụ thi thư lấy minh lý, thân quan lệnh tại trước bậc, bố giáo hóa thành bộ bên trong, này miếu cũng nha. Nhà cũng miếu người vậy. Lại nói, này gọi là không trái không phải. Đạo pháp thủ trung nhĩ. Lý Vân Hà trầm tư thật lâu. Cũng không biết ở trong viện tản bộ nhiều ít vòng. Bỗng nhiên đi tới cửa phòng. Đem phòng thủ đạo sĩ gọi ra đến. Người đi tiết đường thư phòng. Đem Cốc Dương huyện Quân Sơn người coi miếu Triệu Chí Nhiên sách luận tìm ra. Đưa cho ta. Ta hiện tại muốn nhìn. Kia đang trực đạo sĩ bận bịu chạy ra ngoài. Lý Vân Hà ngay tại trong viện chờ lấy. Chờ thời gian lâu dài. Hơi có chút nôn nóng. Qua một hồi lâu. Đạo sĩ kia vội vàng chạy trở về. Hướng Lý Vân Hà nói. Giám viện. Tìm nửa ngày không tìm được. Về sau ta lại hỏi bên kia đang trực Lưu sư huynh. Hắn nói Triệu Chí Nhiên sách luận. Nửa canh giờ trước bị Nhạc Đồng Thự lấy đi. Giám viện, ngươi nhìn có muốn hay không ta đi Nhạc Đồng Thự bên kia? Lý Vân Hà ngẩn người, từ mất cười một tiếng, khoát tay áo, nói, được rồi, để hắn trước xem đi. Chắp tay sau lưng bước đi thong thả trở về trong phòng. Ngày thứ hai chỉ huy điều hành thự bên trong thư phòng. Bốn người lại ngồi xuống cùng một chỗ, vô cùng đơn giản nói vài câu về sau. Nhạc Đằng Trung nói đến kỳ quái, ta tối hôm qua sau khi trở về, một mực tại suy nghĩ xử trí Hồng Nguyên tam bộ vấn đề. tại 20 thiên sách luận bên trong tương đối đến tương đối đi. Trong lòng nghĩ, lại luôn quân sơn người coi miếu ngày đó, Hồng Nguyên giảng đạo sơ. Chỉ thấy Triệu Vân Lâu khẽ, gật đầu, hình như có nhận thấy. Chu Cao cũng cười nói, không sai, liền là ngày đó văn chương. Ta đêm qua để người đi lấy, về sau nghe nói bị ngươi nhanh chân đến trước. Ha ha, Nhạc Đằng Trung nhìn một chút Lý Vân Hà. Lý Vân Hà hạm ra hiệu hắn nói tiếp. Vì vậy nói, ta để người lại đem sách luận lấy trở về nghiên cứu. Đọc đến đọc đi, vậy mà hiện, ngoại trừ, chuyện lạ quái luận. Ý nghĩ háo huyền, hai câu này lời bình bên ngoài. Tựa hồ có thể tăng thêm. Tường tận chu đáo chặt chẽ. Có thể thực hành hai câu. Không biết chư vị nghĩ có đúng không? Lý Vân Hà nói. Liền mời Nhạc đồng thự đem này văn đọc tiếp một lần a. Triệu Nhiên bản này, Hồng Nguyên giảng đạo sơ. Trước trước sau sau hơn 2000 nói. Cùng chia thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, giảng chính là Hồng Nguyên địa khu tình hình. Đây là hắn thông qua Tống Chí Nguyên, Bạch Đằng Minh, Triệu Chí Tinh, cùng những ngày này tiếp xúc muôn hình muôn vẻ người chờ trong miệng nói tới kiến thức hoặc là nói truyền ngôn, kết hợp mình tại Hạ Quốc lúc đối nơi đó bộ tộc chế độ nhận biết đoán ra được. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng lại phi thường phù hợp, trên cơ bản đều có thể nói đến ý tưởng bên trên. Chỉ riêng cái này một bộ phận mà nói, đã xa xa không phải một cái hương miếu người coi miếu có khả năng đạt tới kiến thức trình độ. Bộ phận thứ hai thì kết hợp đạo môn cùng triều đình cùng Hồng Nguyên tam bộ đạt thành hiệp nghị. Một đầu đem bên trong có thể lấy ra cứu vãn địa phương. Tinh tế phân trần một lần, nào nhất định phải tuân thủ, nào có thể trộm đổi khái niệm, nào có thể lợi dụng thu hoạch, đều điểm ra. Loại này phân tích phương pháp tương đương sáng tạo cái mới. Đây là tại tòa 4 vị đại nhân vật chưa từng có tiếp xúc qua. Cho nên hôm qua mới biết bình giá là chuyện lạ quái luận. Nhưng là giờ phút này nghiêm túc ngồi xuống suy nghĩ tỉ mỉ. Vậy mà hiện hoàn toàn chính xác nói có lý. Bộ phận thứ 3 cũng là dài nhất bộ phận thì là biện pháp giải quyết vấn đề. Hồng Nguyên tam bộ cùng triều đình trong hiệp nghị vấn đề lớn nhất. Liền là triều đình không cho phép tại 3 bộ thiết lập quan nha. Căn cứ vào đây mới xuất hiện phái cấp tiến cùng cẩn thận phái biện luận. Triệu Nhiên biện pháp giải quyết kỳ thật rất đơn giản. Liền là lấy đạo viện thay mặt đi quan nha chức năng. Người đã nói không cho phép thiết quan nha. Vậy ta liền không thiết. Nhưng là đạo viện đến tột cùng làm những gì? Đây là ta quyết định sự tình. Người Hồng Nguyên tam bộ không có quyền chỉ trích. Làm sao nhường đường viện thay mặt đi quan nha chức năng đâu? Triệu Nhiên biện pháp cũng rất đơn giản. Lúc đầu đạo viện bên trong, 8 đại chấp sự đều là trong sự quản lý vụ chức vụ. Vẻn vẹn phương chủ cùng cao công có liên quan đến địa phương quyền lực. Nhưng cũng chủ yếu tập trung ở đạo môn sự vụ cái này một khối. Chỉ có giám viện hoặc là phương trưởng mới có thể đối địa phương sự vụ xử trí hình thành trọng đại ảnh hưởng. Đúng không hợp lý trị sách làm ra can thiệp. Tam đô ngược lại là cũng có thể liên quan đến địa phương. Nhưng nhất định phải thông qua tam đô nghị sự như thế cái chế độ đến thực hiện. Triệu Nhiên đề nghị là Hồng Nguyên địa khu thiết lập đạo viện, giao phó 8 đại chấp sự chân chính địa phương quyền xử trí. Tỷ như tăng cường phương đường phương chủ chức trách, trao tặng bình định trị an cùng vận dụng vũ lực quyền lực. Tỷ như trao tặng kinh đường cao công giáo hóa bách tính chức trách. Từ kinh đường phụ trách địa phương văn phong giáo hóa. Tỷ như trao tặng điển tạo đường huyện nha lại phòng chức trách. Tỷ như trao tặng khố phòng quyền kinh tế cùng kho lẫm quyền quản hạt. Kể từ đó, một tòa đạo viện không chỉ có đạo viện nguyên bản công năng, còn thay mặt đi quan nha chức năng, hợp hai làm một, hai cái đùi cùng đi đường, tự nhiên là ổn định, còn 3 bộ cái gọi là tự trị, tại sức mạnh như thế cơ cấu dưới, hết thảy đều là bọt nước. 3 năm trong vòng 5 năm, tất nhiên vững vàng đặt vào Đại Minh quản lý bên dưới. Kỳ thật đã là chậm tiến thức cải thổ quy lưu. Về phần cùng phía trên quan hệ, thì thực hành chia ra quản lý, chia ra kết nối biện pháp, giáo hóa giảng đạo phương diện, tiếp nhận đạo môn quản lý, địa phương quản lý bên trên, thì kết nối xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn. Tại nhân viên phân phối bên trên, có thể tiến hành mở rộng, cũng cho phép giao nhau. Huyền Nguyên Quan chọn phái đi đạo sĩ chủ trì đạo viện tổng thể sự vụ. Nhưng vì phương trượng, xuyên Tây Tổng đốc Nha Môn chọn phái đi tài giỏi quan lại xung nhập trong đó, nhưng vì giám viện, trở xuống các tầng đồng đều mà theo này lệ. Tất cả xung nhập Hồng Nguyên địa khu đạo viện triều đình quan lại đồng đều cần tiếp nhận đạo môn kiểm tra đối chiếu sự thật. Khảo hạch thông qua sau trao tặng nói điệp, đánh vỡ đạo môn là đạo môn, quan nha là quan nha chia cát, như vậy hòa làm một thể. Đây chính là Triệu Nhiên nói lên, không trái không phải. Đạo pháp thủ bên trong, nói ngắn gọn, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, thành lập đặc khu, đi đầu thứ 3 con đường, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.